Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 135, Phách Sát Lôi Phá Thiên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tên bắn lén, lại thấy tên bắn lén, Diệp Phong giận dữ chung, bạch bạch bạch lại phiến nổi lên Lôi Phá Thiên má phải. Lão tử cuộc đời ghét nhất tên bắn lén đả thương người đại quái tiểu quái. Nhìn trước mắt một cái đều đối xứng đầu heo mặt. Diệp Phong tâm tình thoải mái rất nhiều. Nhưng hắn theo sau lại từ ở trên người đối thủ lấy ra một cái mới trứng chim đại tiểu cầu sau. Lại lập tức biến sắc. Diệp Phong buông xuống Lôi Phá Thiên. Vẻ mặt hiếm lạ đánh giá trước mắt tiểu cầu. Tiểu tạp chủng. Cầu ta a, quỳ xuống tới dập đầu cầu ta a, cầu ta đại từ đại bi, tha cho ngươi một cái tiểu tiện mệnh a. Pháp lực bị phong, nằm liệt ngầm giống điều chết cẩu Lôi Phá Thiên. Vì sao có thể như thế kiêu ngạo? Hóa ra là thất tâm phong. Cũng không phải, Diệp Phong trong tay chi tiểu cầu, tên là Lôi Cầu, đừng nhìn này tiểu đến giống viên trứng chim. Nhưng trứng chim bên trong lại chứa đầy lôi chi áo nghĩa. Này năng lượng, một lượng nổ mạnh, ít nhất này lôi đài tính cả lôi đài quanh thân quần chúng. Tất cả đều muốn cùng nhau kết bạn đi ngầm đầu thai trọng chơi nhân sinh. Lôi cầu kíp nổ, chính là Lôi Phá Thiên tinh thần ý niệm. Dưới đài người xem, các người lôi tông tới giúp người cố lên đội cổ động viên nhiều nhất a. Diệp Phong vẻ mặt buồn, cười nói, người cứ như vậy báo đáp chính mình các fan, đừng cùng ta đề fan, khi còn nhỏ nhà ta chính là khai cháo cửa hàng, ngày qua ngày nguyệt phục một tháng năm này sang năm nọ đều ở ăn fan. Ta cuộc đời hận nhất fan, Lôi Phá Thiên cuồng loạn nói, ta sau khi chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Ngươi hoặc là tựa như cầu giống nhau ghé vào ngầm cầu buông tha. Hoặc là liền cùng ta cùng đi chết đi. Vèo một tiếng, một bàn tay một lần nữa bóp lấy Lôi Phá Thiên cổ. Xôn xao một đao, một viên đầu người cao cao vứt khởi. Đầu người chạm vào một tiếng nện ở trên lôi đài sau. Để lại cuối cùng một ý niệm. Vì cái gì ta ý niệm không linh? Dưới đài, một mảnh yên tĩnh. Thật lâu lặng ngắt như tờ, hung tàn, bóp cổ chém đầu, Thiên Diễn Tông cái này vô thượng thiên tài, tu luyện chính là bá vương tâm cảnh a, lại còn có bá đạo đến cực độ hung tàn. Người này, trăm triệu không thể trêu chọc, Thiên Diễn Tông, trăm triệu không thể trêu chọc, hắn mân mê cái kia cái gì thánh giáo, trăm triệu không cần đi trêu chọc. Diệp Phong nhìn dâng lên đã ba xào ánh sáng mặt trời. Nghe nồng đậm mùi máu tươi. Thói quen tính liếm liếm miệng mình nói. Cùng tiểu gia ta chơi áo nghĩa. Thật sự là tìm đường chết a, tìm đường chết. Lôi Phá Thiên xác thật là chính mình ở tìm đường chết. Diệp Phong cũng không tính toán giết hắn. Hắn loại này ở Diệp Phong xem ra tương đương bình thường tu sĩ. Sát chi chướng không được cái gì nghiệp lực, lưu chi sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Tuy câu kia cẩu nô tài đau bóc Diệp Phong sâu trong tâm linh ti thương. Nhưng luyện cấp cuồng ma lại phi lòng dạ hẹp hòi người. Lúc trước bàn tay đã chọn đủ hết giận, nhưng gia hỏa này thế nhưng phát dồ đến lấy mọi người tới áp chế. Cũng ích kỷ lương bạc đến tính cả tông sư huynh đệ các sư tỷ muội đều không buông tha. Không giết một thân, Diệp Phong sẽ đau mắng chính mình thực xin lỗi trời đất trừng giám. Nhưng vì sao còn muốn bóp cổ giết đến như vậy hung tàn? Không có biện pháp, Lôi Phá Thiên còn ở lôi cầu trung thiết trí thanh khống kíp nổ. Ý niệm cũng thuộc đại đạo áo nghĩa. Diệp Phong có thể khống chế lôi điện áo nghĩa đuổi đi hắn ý niệm áo nghĩa mệnh lệnh. Nhưng thanh âm lại thuộc vật lý chấn động. Diệp Phong trừ bỏ véo yết hầu. Tạm thời còn không có bản lĩnh ngăn cản sóng âm ở không gian chung chấn động truyền bá. Có đôi khi, nhất lạc hậu thao tác lại là nhất đáng tin cậy thao tác. đây là càng đánh trung tiên tiến tự động hóa trang bị mỹ thức vũ khí. Không địch lại thô khoáng tay động thức thao tác tô thức. Kiểu Trung Quốc vũ khí nguyên nhân căn bản. Một câu, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình lực lượng động thủ làm bừa. Hôm nay đại sáng sớm Thiên Diễn Tông vô thượng thiên tài biểu hiện ra hung tàn. Bị tất cả mọi người nhận định đây là ở giết gà dọa khỉ. Kết quả chính tái đợt thứ hai thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Thiên Diễn Tông tuy chỉ có 70 người nhốt đánh vào 256 cường. Ước chừng đào thải 30 danh thiên tài, lại không một lệ bỏ mình sự kiện, thậm chí liền thương thế, đều chỉ là chút vết thương nhẹ. Tất cả mọi người đều bị Diệp Phong cấp sát phá mật. Đụng phải Thiên Diễn Tông đệ tử sôi nổi thủ hạ lưu tình. Sợ chọc giận cái này sát mới có thể ở phía sau thi đấu chung. Cấp chính mình cùng đồng môn, trêu chọc hoặc sát thân. Quả nhiên ở vòng thứ ba thi đấu chung, quật cường lôi tông nữ thiên tài lôi hồng ngọc hùng hổ phải cho lúc trước chết thảm lôi sư huynh. Báo thù, Diệp Phong lại chỉ là sách ở nàng sau cổ làm nàng nhận thua. Lôi tông thiên tài chiến đấu thiên phú rất cường đại. Trước kia đợt thứ hai thi đấu chung, Thiên Diễn Tông cùng sở hữu ba gã thiên tài đụng phải lôi tông thiên tài. Trừ bỏ Diệp Phong, mặt khác hai cái đều thua, nhưng bọn hắn tất cả đều được đến vết thương nhẹ miễn tử ưu đãi. Diệp Phong vòng thứ ba thi đấu một kết thúc, đại gia đều cho rằng hắn rộng lượng bỏ qua cho lôi hồng ngọc không giết việc. Là đối đợt thứ hai thi đấu bánh ít đi bánh quy lại. Vì thế vòng thứ ba thi đấu chung, Thiên Diễn Tông thiên tài cùng đại gia thi đấu, chân chính có điểm như là phù hợp thiếu niên, giao lưu hội, tên này tinh thần. Nhưng cứ việc như thế, vòng thứ ba thi đấu kết thúc, Thiên Diễn Tông lại chỉ có 50 danh thiên tài đánh vào 128 cường. Muốn ở hướng giới, Thiên Diễn Tông đừng nói 50 danh. Chỉ cần có một người thiên tài đánh tiến 128 cường. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là Thiên Diễn Tông lão tổ tông nhóm thiêu cao hương. Nhưng này giới, đại gia lại cho rằng cái này thành tích là Thiên Diễn Tông đối đại gia ban ân. Bởi vì bị đào thải 20 danh thiên tài, có 18 cái thiên tài đều là bởi vì cùng người một nhà đâm xe sau bỏ tái. Lúc này mới bị đào thải. Không có biện pháp, đánh tiến 256 cường Thiên Diễn Tông thiên tài quá nhiều. Lẫn nhau đâm xe là tất nhiên hiện tượng, ấn hành hương chương trình, đồng môn đâm xe nhưng lựa chọn trọng trừu. Nhưng đoàn trưởng Diệp Phong lại mệnh lệnh bọn họ, tu vi thấp hơn đối thủ một phương, toàn bộ bỏ tái, luyện cấp cuồng ma trước sau cho rằng, chỗ tốt không thể một người chiếm hết. Ăn tường không thể quá khó coi, nếu không ấn địa cầu y chung cách nói, kia sẽ bại nhân phẩm. Diệp Phong cái này mệnh lệnh, thắng được tuyệt đại đa số tông môn hảo cảm. Đại gia lần đầu tiên cảm giác được, Thiên Diễn Tông vô thượng thiên tài không chỉ là tu luyện tư chất. Này trí tuệ, này lòng dạ, đồng dạng viễn siêu cùng tuổi thiên tài, một tia cường giả kiêu hùng khí độ. Bị đại gia ở tiềm thức chung, lạc ở đối Diệp Phong trong ấn tượng, đại gia không hề gần đem hắn đương thiên tài đối đãi. Dần dần có điểm thiên hướng với cường giả, mà này dây véo chờ cấp đại năng cổ sức chiến đấu. Cũng có một tia phù hợp cường giả thân phận khí thế. Vòng thứ ba thi đấu sau khi kết thúc, thánh giáo chủ cập thánh kỵ sĩ nhóm thực tranh đua biểu hiện. Vì chiêu binh mãi mã tiểu loli mở rộng đại lượng tín đồ. Hết hạn đến tiểu loli về nhà khi thánh giáo con dân bao quát hồng thổ nguyên năm thành cư dân. Dư lại không cần bao quát, bởi vì bọn họ đều là các tu sĩ trong mắt ảo ảnh trong mơ. Dâu ria phàm nhân tới, chỉ cần thánh giáo có thực lực chú đóng ở, có thể nói. Hồng thổ nguyên này tòa dùng để đại đạo tranh phong sát phạt chi thành. Đã là thánh giáo chính mình đệ nhất tòa thành bang. Này hồng thổ nguyên tu sĩ sao sẽ dễ dàng như vậy liền đầu phục thánh giáo. không có biện pháp, hồng thổ nguyên tu sĩ đều là khóa trước đại đạo tranh phong chung. Thiếu niên những thiên tài trung thương tàn nhân sĩ, tu luyện giới tương đương tàn khốc, tông môn không dưỡng phế nhân, bọn họ không chỗ để đi, chỉ có thể lưu tại hồng thổ nguyên tham sống sợ chết. Nhu cầu cấp bách một cái chân chính thế lực tới phù hộ bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.